Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 33, chương 32, Trung Nhị Đồng cùng Thất Tỷ Tỷ. Dương Nhược Y theo không nghĩ tới, các nàng cùng bạn cùng phòng mới lần thứ nhất gặp mặt sẽ lấy dạng này lúng túng phương thức bắt đầu. Mà nàng càng không có nghĩ tới chính là các nàng vị này bạn cùng phòng mới, danh tự êm tai, người lại lớn lên cao gầy xinh đẹp, quả thực là nữ thần điển hình, nhưng trên thực tế lại là một cái Junibio 10 phần, đoán chừng nhìn qua rất nhiều đồng nhân văn thâm niên hủ nữ. Kỳ thật chúng ta vừa rồi chỉ là, Dương Nhược Y ý đồ giải thích, hì hì, Lâm Thu Đồng lại lách mình tiến đến, phanh đến một chút đóng cửa lại, còn một bên dán tường đi bộ, một bên cố gắng gạt ra khuôn mặt tươi cười, cùng bạn cùng phòng mới nhóm lấy lòng nói, không sao, không quan hệ, ta hiểu, ngươi hiểu cái gì, ta có thể hiểu được, cái này rất bình thường. Lâm Thu Đồng đong đưa nàng ngón tay thon dài, không biết là sợ hãi, vẫn là kích động, dù sao ánh mắt của nàng bên trong lóe ra quang mang. Ngồi vào nàng trên giường thời điểm, còn không ngừng len lén đánh giá Dương Nhược Y các nàng. Cái gì có thể hiểu được? Chỗ nào bình thường? Dương Nhược Y có chút giở khóc giở cười. Nàng bỗng nhiên có một loại nếu như chính mình phối hợp với kêu đi ra tiếng lòng, cái kia giống như liền thành Nhật Mạn đồng dạng đối thoại đi hướng. Được rồi, vẫn là không cần giải thích nhiều như vậy. Dù sao còn nhiều thời gian. Ở chung lấy ở chung, liền hiểu nhau, ngươi là Lâm Thu Đồng tỷ tỷ sao? Dương Nhược Y hữu hảo treo lên chào hỏi, ta gọi Dương Nhược Y, sau đó nàng gọi Đường Văn Phi, chúng ta là cùng đi, vì cái gì gọi ta là tỷ tỷ? Lâm Thu Đồng ôm tới một cái gối đầu, khuỷu tay đặt ở phía trên, suy nghĩ hơi méo, thanh tuyến ngọt ngào mà hỏi thăm, a. Liền ngay cả động tác đều bắt chước manga bên trong phong cách. Dương Nhược Y cũng biết, bất quá đây chẳng qua là các nàng đi triển lãm anime chơi thời điểm mới sẽ làm như vậy. Sinh hoạt hàng ngày bên trong, ai còn sẽ đóng vai thành một cái chưa trưởng thành manh muội tử a? Càng là tiểu nữ hài, càng nghĩ cách ăn mặc thành thục, không cần người khác xem nhẹ chính mình. Đương nhiên Dương Nhược Y cũng không bài xích dạng này bán manh, đồng dạng thích nhị thứ nguyên người thoạt nhìn vẫn là thật có ý tứ, mà lại tính cách đều sẽ không quá kém a. Chúng ta là lẻ một năm, vừa mới đủ báo danh tuổi tác, vì lẽ đó, không phải sao? Dương Nhược Y còn chưa nói xong, Lâm Thu Đồng liền một suy nghĩ nện vào trên gối đầu. Cho dù biết gối đầu là mềm, nhưng cái này đập lực đạo, quả thực vẫn là để Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi đều đồng loạt giật nảy mình. Tốt a, ta thật là tỷ tỷ. Lâm Thu Đồng ngẩng đầu lên, uể oải bĩu môi nói, ta thế mà, so với các ngươi lớn 3 tuổi, dòng dã 3 tuổi a, cũng còn không có kiếm ra minh đường đâu, làm sao lại biến thành sóng trước rồi? Linh, ngay tại ba nữ hài chậm rãi trò chuyện, lẫn nhau quen thuộc thời điểm, cổng bên kia lại truyền tới tiếng mở cửa. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi cùng dưới mông gắn lò xo đồng dạng, cấp tốc theo Lâm Thu Đồng trên giường nhảy dựng lên, mà Lâm Thu Đồng bởi vì cuộn lại chân không thể lập khác, nàng chỉ có thể là thăm dò quan sát. Hello, các ngươi khỏe à? Không thấy người. Trước nghe này âm thanh, một cái rất thanh âm nhiệt tình vòng qua vẫn chưa hoàn toàn mở ra cửa phòng truyền vào tới. Có thể là vừa mới bắt đầu vô dụng đủ lực. Qua một giây, Dương Nhược Y các nàng mới nhìn đến một vị vóc dáng không cao, nhuộm mấy sợi màu tím cùng mái tóc màu đỏ tóc ngắn nữ sinh lôi kéo hai cái to lớn dương hành lý, dùng bả vai đụng mở cửa phòng tiến đến. Ta tới giúp ngươi. Dương Nhược Y thấy thế, kêu một tiếng, nàng cùng Đường Văn Phi tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Lâm Thu Đồng không có ngồi không, Bắp đùi thon dài của nàng tại không trung cùng cái kéo đồng dạng giao nhau đong đưa. Quay tới xoay người xuống giường, cũng đi theo đi qua hỗ trợ. Không cần, không cần, ta kéo vào được là được rồi. Tóc ngắn nữ sinh dùng phía sau lưng cản trở các nàng. Rất là già dặn đem hai cái lớn dương hành lý kéo tới gian phòng đất trống chỗ. Các ngươi tốt, phủi tay, hô thở ra một hơi, tóc ngắn nữ sinh lúc này mới ngẩng đầu lên. Cùng với các nàng cười nói, ta gọi Dư Tiểu Thất, đến từ ma phường văn hóa. Quả nhiên là Dư Tiểu Thất, 206 cái cuối cùng huấn luyện sinh. Bất quá, mặc dù tên Dư Tiểu Thất bên trong có một cái nhỏ chữ, nhưng vị này dáng người nhỏ tiểu nhân nữ sinh năng lượng cũng không nhỏ. Nàng thoải mái dáng tươi cười, nhiệt tình sáng sủa thanh âm cũng là có một loại để người rất muốn thân cận mị lực. Người ta đều tại tự giới thiệu mình, Dương Nhược Y các nàng cũng tranh thủ thời gian giới thiệu tên của mình. Ta gọi Dương Nhược Y, ta gọi Đường Văn Phi. Đến phiên Lâm Thu Đồng thời điểm, nàng lúc này ngược lại cũng không nói đến cái gì lời nói làm tứ phía kinh ngạc trung nhị ngôn luận. Bất quá nàng lúc giới thiệu cũng cùng Dư Tiểu Thất như thế, tăng thêm công ty mình danh tự. Ta gọi Lâm Thu Đồng, ta đến từ Mộng Na Truyền Môi. Mộng Na Truyền Môi là cái kia ANK58 công ty sao? Dư Tiểu Thất phản ứng rất nhanh, nàng kinh ngạc hỏi, đúng nga, đúng nga, ta chính là ANK58. Lâm Thu Đồng liền vội vàng gật đầu, cao hứng nói, nói Mộng Na Truyền Môi. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi hai cái này cô lậu quả văn tiểu cô nương chưa nghe nói qua. Nhưng nói lên ANK58, các nàng lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Dù sao cũng là ANK58 a. Ở trong nước, thích nhị thứ nguyên, liền không khả năng không biết ANK58. Khó trách Lâm Thu Đồng bình thường bộ dạng này nói chuyện. Nghĩ đến nàng là ANK58, đây hết thảy liền có thể lấy giải thích thông được. Các ngươi cùng Thu Đồng không phải một công ty sao? Dư Tiểu Thất nhìn mặt mà nói chuyện năng lực rất mạnh. Nàng trông thấy Dương Nhược Y nét mặt của các nàng về sau, liền lập tức nghi hoặc mà hỏi thăm. So sánh với cao cao cái Lâm Thu Đồng, thân cao, bình thường, xinh đẹp đáng yêu Dương Nhược Y, cùng yên lặng đến càng giống anime bên trong nhân vật Đường Văn Phi. Cái này hai nữ hài càng giống là ANK58, nhìn liền là rất thụ rộng rãi trạch nam yêu thích loại. Hình ma. Không phải, không phải, ba nữ sinh cùng một chỗ phủ nhận. Dương Nhược Y cuối cùng giải thích nói, ta cùng Phi Phi đều là cá nhân huấn luyện sinh. Cá nhân huấn luyện sinh a, cái này rất lợi hại. Cá nhân huấn luyện sinh muốn đi lên cái tiết mục này rất khó. Dư Tiểu Thất tán thưởng nói, trải qua một phen hàn huyên, 206 phòng 4 cái nữ sinh rốt cục quen thuộc. Dư Tiểu Thất tại 4 cái nữ sinh trung niên linh lớn nhất. Nàng đều đã 26 tuổi, cũng chính bởi vì tuổi tác tương đối lớn, nàng nói chuyện, xử sự đều tương đối thành thục, rất nhanh liền ẩn ẩn trở thành 4 người ở giữa chủ tâm cốt. Tại nàng dẫn đạo xuống, mọi người trò chuyện đều tương đối vui sướng, sẽ không xuất hiện tẻ ngắt tình trạng. Lâm Thu Đồng đến từ công ty lớn, mà lại ANK58 còn có thể nói là đã xuất đạo cỡ lớn nữ đoàn. Lâm Thu Đồng đều có bầy fan hâm mộ của mình thề. Nhưng nàng cũng không có rất ngạo mạn. Trung nhị tính cách cũng là để nàng cùng tiểu nữ hài đồng dạng. Ngây ngô cùng đoàn người cùng một chỗ cười đùa. Nhanh chóng liền dung nhập cái này tập thể. Đáng nhắc tới chính là ANK58 đương nhiên sẽ không chỉ phái Lâm Thu Đồng ra đến tham gia trận đấu. Chỉ bất quá, Lâm Thu Đồng đồng đội đều ở tại một gian khác phòng. Nàng bị Dư Thừa đi ra, vì lẽ đó được an bài tiến vào 206 phòng. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi tuổi tác quá nhỏ, lịch duyệt không đủ, đại đa số thời điểm đều là lắng nghe Dư Tiểu Thất cùng Lâm Thu Đồng giới thiệu. Nếu không phải Dư Tiểu Thất thường xuyên đem thoại đề dẫn đạo đến hai người bọn họ trên thân, hai nữ hài đoán chừng đều dựng không lên lời nói. Có như thế một cái tinh thông đạo lý đối nhân xử thế tỷ tỷ vẫn rất tốt. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi tỉnh tỉnh mê mê, cái gì cũng không chuẩn bị liền đến Tô Hàng ghi chép tiết mục. Nếu như theo chiếu tình huống như vậy phát triển tiếp, các nàng khẳng định sẽ vấp phải trắc trở, khẳng định sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Còn tốt, hiện tại có Dư Tiểu Thất tỷ tỷ, nàng thậm chí đều không cần hai nữ hài nói, liền phát hiện vấn đề. Các người đều không mang bao nhiêu quần áo tới sao? Dư Tiểu Thất chuẩn bị muốn thu thập dương hành lý của mình. Nhìn thấy Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi đặt ở chỗ đó dương hành lý, nàng liền quan tâm hỏi, muốn dẫn rất nhiều quần áo tới sao? Dương Nhược Y mơ hồ nháy nháy mắt, không hiểu hỏi nói, chúng ta đều mang theo thay giặt, có 7-8 bộ, đủ sao? Chỉ là đổi tắm giặt quần áo chỗ nào đủ? Dư Tiểu Thất mở ra hành lý của nàng Dương, bên trong đều bị quần áo nhét tràn đầy. Đương nhiên, hơi cũng lộ ra có chút loạn, bởi vì nàng không có làm sao chồng, đều là một mạch nhét vào. Ngươi đến mang một chút đẹp mắt trang phục riêng tới, mang nhiều như vậy quần áo làm gì? Dương Nhược Y cũng là nhìn qua trước kia tiết mục, nàng hỏi, không phải chúng ta về sau đều muốn mặc thống nhất tiết mục chế phục sao? Tiết mục chế phục là một chuyện, chính ngươi trang phục riêng cũng phải có. Không phải về sau đập cái gì ngoài lề tiết mục, các người đều không có quần áo đổi, có mình thích mà lại vừa người quần áo, khẳng định so đến lúc đó tìm tiết mục tổ mượn trang phục muốn tốt. Dư Tiểu Thất biết hai vị cá nhân huấn luyện sinh muội muội không có công ty dạy, nàng liền nhiệt tâm cho các nàng nói, đúng, công ty của chúng ta cũng là gọi chúng ta mang trang phục riêng. Bất quá không phải chúng ta mình mang, bọn hắn sẽ có sắp xếp. Lâm Thu Đồng ở bên cạnh gật đầu, rất là tán đồng nói, vậy làm sao bây giờ? Đường Văn Phi bó tay luống cuống đứng ở nơi đó, hiện tại khẳng định không kịp đi về nhà cầm. Dương Thành xa như vậy, không sao, chúng ta có thể đi mua. Tô Hàng bên này có rất nhiều quần áo cửa hàng, sau đó ô tô trấn nơi này hẳn là cũng có dạo phố địa phương. Chúng ta đợi xuống cùng đi dạo chơi, thuận tiện cho các ngươi mua quần áo. Dư Tiểu Thất vỗ tay một cái, cười nói, còn tốt, chúng ta đều hôm nay tới, hôm nay còn có thể tự do hoạt động. Nếu là ngày mai bắt đầu ghi chép tiết mục, đoán chừng chúng ta liền rốt cuộc không ra được. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.